Quỷ vương độc sủng Phúc Hắc tiểu cuồng phi. Phúc Hắc tiểu cuồng phi. Góc truyện audio.com. Mạc Vũ Huyên hít sâu một hơi. Tỷ tỷ, ngươi xem, đó chính là Hà Sơn Chân Vũ Đại Lục. Bao nhiêu cùng tận, bao nhiêu tráng lệ. Mạc Vân Sở chân mày lá liễu nhíu lại. Đối với Hà Sơn tráng lệ hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức. Nàng vội vàng đem trong ngực một cây trường đắc đang tràn đầy linh hoạt đưa cho Mạc Vũ Huyên. Nhẹ giọng nói, Vũ Huyên, đây là ngươi muốn cỏ thiên điền. Ngươi thừa dịp lần này tranh thủ thời gian dùng thử. Nhất định có thể đột phá cấp bậc của ngươi. Trở nên càng thêm lợi hại đấy. Mạc Vũ Huyên tiếp nhận cỏ điền thảo. Cúi đầu nhìn, càng lợi hại cũng là tỷ tỷ lợi hại a. Vũ Huyên hiện tại mới cấp 2 hồn thể. Một mực trì trệ không tiến. Chỉ sợ dù cho dùng cỏ thiên điền cũng không có hy vọng gì. Mạc Vân Sở giận, ngươi nói mò gì đấy? Ngươi là hỏa hệ hồn thể, dù cho mới cấp 2, cũng so với tỷ tỷ lợi hại hơn. Tỷ tỷ hồn thể tuy rằng đã tam giai rồi, nhưng không có lợi ích gì, ngay cả một điểm lực công kích đều không có, đã định trước cả đời chỉ có thể đứng ở trong dược điền rồi. Mạc gia chúng ta tương lai phải nhờ vào ngươi. Mạc Vũ Huyên ánh mắt dịu dàng rất bình tĩnh, nhưng nếu phụ thân phát hiện cỏ thiên điền chân quý như vậy. Không sao, ta liền nói bị người trộm đi. Phụ thân nhiều lắm là phạt không xem quản dược điền. Cũng sẽ không làm gì ta thật đấy. Mạc Vũ Huyên nhìn, tỷ tỷ, ngươi đối với ta thật tốt. Nha đầu ngốc, ngươi là muội muội ta. Ta không đối với ngươi tốt. Đối với người nào tốt đây? Mạc Vân Sở dường như an ủi sờ sờ đầu của nàng. Mạc Vũ Huyên đem cỏ thiên điền cất vào. Ánh mắt hơi cụp xuống, ngữ khí đột nhiên trở nên hơi nhẹ nhàng lên. Nếu như tỷ tỷ đối với ta tốt như vậy, thì tại sao muốn cùng thần ca ca thân thiết như vậy? Nghe vậy, Mạc Vân Sở tay nhất thời cứng đờ giữa không trung, ngay cả thân thể cũng cứng ngắc lại. Mạc Vũ Huyên chậm rãi xoay người, trước mặt đối với cảnh vật núi sông bao la hùng vĩ, từ từ nói rằng, tỷ tỷ chẳng lẽ quên rồi sao? Ta cùng với thần ca ca là có hôn ước đấy. Mạc Vân Sở xoay người lại. Muốn giải thích, Vũ Huyên, thực xin lỗi, ngươi hãy nghe ta nói. Sự tình cũng không phải là. Mạc Vũ Huyên nhàn nhạt cắt ngang. Sự tình khuya ngày hôm trước, ta đều nghe thấy. Mạc Vân Sở lần nữa cứng lại. Ta nghe thấy thần ca ca nói. Trong lòng của hắn yêu người là ngươi. Sẽ cùng ta đính hôn. Là Tiêu gia làm cho hắn áp lực. Ta nghe thấy thần ca ca nói, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý giúp hắn, hắn nhất định sẽ ngươi theo tiến vào thiền tông. Thiền tông a, đó là nơi nào? Nói thật, ta cũng rất ngóng trông đây. Thế nhưng, vì cái gì thần ca ca muốn dẫn ngươi đi, mà không phải mang ta đi đây? Mạc Vân Sở há hốc mồm, rốt cuộc về lại chính mình. Thực xin lỗi, Vũ Huyên, ta, Mạc Vũ Huyên đột nhiên xoay người lại. Lại một lần nữa chăm chú phân biệt thật sự nhìn Mạc Vân Sở. Tỷ tỷ, ngươi không phải nói ngươi rất yêu ta sao? Ngươi đã yêu ta, cũng đừng có thân thiết với thần ca ca được không? Mạc Vân Sở thân thể lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Lắc đầu, nàng làm không được, kết tinh liên mỗi tháng phải dùng máu của nàng đổ vào một lần. Nếu không sẽ không nở hoa. Vì có thể làm cho Tiêu đại ca tiến vào thiền tông. Phải làm như vậy, Mạc Vũ Huyên con ngươi sáng lên, chìm xuống đến, nếu như tỷ tỷ không đáp ứng. Như vậy, tỷ tỷ, nàng nhìn chằm chằm vào, trong mắt sát ý hiện lên. Ngươi đi chết, được không? Mạc Vân Sở sắc mặt hoảng sợ biến đổi, nhìn trước mắt muội muội đột nhiên xa lạ, trong lúc nhất thời cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nàng tựa hồ đã nhận ra gì đó. Lập tức muốn quay người chạy, nhưng mà một ngọn lửa trong nháy mắt đốt trên thân thể của nàng. Không có tác dụng đâu tỷ tỷ, ngươi là mộc hệ hồn thể, ta là hỏa hệ hồn thể, lửa khắc cây, ngươi trốn không thoát đâu. Mạc Vũ Huyên sắc mặt bình tĩnh như cũ, dường như trước mắt người đang toàn thân bốc cháy, không phải là tỷ tỷ của nàng. Không, Vũ Huyên, không nên, ngọn lửa đem Mạc Vân Sở nuốt hết. Căn bản không chỗ có thể trốn, dù là đau khổ cầu xin tha thứ, đứng ở trước mặt nàng. Mạc Vũ Huyên thủy chung bình tĩnh đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích nhìn. Thời gian dần trôi qua, Mạc Vân Sở ngưng dãy giụa, lửa dần dần biến mất rồi. Mây mù qua đi, chỉ có lưu lại tại chỗ một đống cặn đen xì. Mạc Vũ Huyên đứng tại chỗ nhìn cặn này một hồi, nhẹ giọng mở miệng, lên đường bình an, hảo tỷ tỷ của ta. Chấm, dứt lời, bình tĩnh xoay người rời khỏi. Tận mắt nhìn thấy hết thảy, Mạc Vân Sơ khắp cả người phát lạnh. Nàng thật không nghĩ tới Mạc Vũ Huyên thế nhưng quá tàn nhẫn. Vậy mà không chút nào chớp mắt tự tay đem tỷ tỷ mình đốt thành cho bụi. Khó trách lúc ở phạt đường, lại nói là có người hay không xúi dục đánh cắp cỏ thiên điền. Nhưng rõ ràng xúi dục Mạc Vân Sở đánh cắp cỏ thiên điền chính là bản thân nàng. Mạc Vũ Huyên lại nói như vậy. Vậy thì nàng biết rõ nàng không phải Mạc Vân Sở, bởi vì Mạc Vân Sở chân chính đã bị chết cháy rồi. Mạc Vũ Huyên là đang thử dò xét rốt cuộc là người nào. Cách chương.